Nghiệt duyên hay đường mật? Chương 36. 36, có biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, mấy bạn nữ trong nhóm bắt đầu nhao nhao muốn kiếm mấy bạn nam để chung đội cùng mình. Hiển nhiên là nhóm của Cảnh Hàn rất được chào đón. Một mình Cảnh Hàn đã đủ thu hút. Đằng này bên cạnh Cảnh Hàn lại có thêm một người trông như thiếu gia nhà giàu nhưng mặt lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện chứ không lạnh lùng như Cảnh Hàn. Người còn lại thì như trung hòa giữa Cảnh Hàn và người còn lại. Lúc cần cười sẽ cười, lúc cần lạnh sẽ lạnh. Cả ba đều rất thu hút phái nữ. Chị Lưu vừa dứt lời là cả ba đã bị bao vây. Chị Lưu cũng nhìn thấy cảnh này, lại híp mắt cười. Tuổi trẻ thật tốt, hoài niệm biết bao. Cảnh Hàn, có thể chung nhóm với tớ không? Dương Dương, hồi trưa tớ ngồi cạnh cậu nè, chúng ta chung nhóm nha. Cậu gì ơi, cậu tên gì thế? Ghép nhóm với tớ không? Triệu Tú Nhi cùng Tống Dụ nhìn cảnh này, không biết nên làm thế nào. Chẳng còn một chỗ trống nào để chen vào luôn. Mấy nam sinh trong nhóm một cũng thở dài ngao ngán. Bọn họ bị sắp chung với nhóm này đúng là suối quẩy mà. Hạ Thanh Di không định tách nhóm mình ra mà sẽ đi cùng với hai người La Châu cùng Mã Thanh Thanh luôn. Hai người này cũng không có ý định kiếm bạn nam nào sách giỏ hổ cả. Bỗng nhiên vai của Hạ Thanh Di bị vỗ nhẹ một cái. Hạ Thanh Di quay đầu lại nhìn, là một chàng trai khá cao, gương mặt sáng sủa, đang mỉm cười nhìn cô. Thanh Di, nhớ anh là ai không? Người đó lên tiếng, Hạ Thanh Di nhìn người nọ, nhíu nhíu mày. Sau vài giây suy nghĩ, Hạ Thanh Di đã nhớ ra. Đây là đàn anh cùng khoa với cô, có gặp vài lần nhưng rất ít. Đàn anh trên cô hai khóa, anh ấy cũng là thủ khoa của khóa anh ấy luôn. Người này, Triệu Tú Nhi hình như cũng từng nhắc vài lần với cô. Anh Cung Chiết, trùng hợp thật. Cung Chiết thấy cô nhận ra mình, nụ cười lại còn tươi hơn nữa. Mã Thanh Thanh đứng sau lưng Hạ Thanh Di, huýt La Châu một cái. Thanh Di đỉnh thật đó, còn kéo cả Cung Chiết tới đây luôn rồi. Tớ thấy sắp có biến rồi. La Châu vừa nói vừa hất mặt về phía sau Cung Chiết, Cảnh Hàn đang phá vòng vây đi sang đây. Còn tưởng em quên mất anh rồi. Hạ Thanh Di nghe Cung Chiết nói vậy thì chỉ cười cười, vì cô thật sự mém không nhận ra người trước mặt mình nữa. Em suýt nữa là không nhận ra anh rồi. Anh Cung Chiết, anh thay đổi nhiều thật đó. Ha ha, phải không? Đúng là thay đổi rất nhiều. Mà anh cũng nhóm một sao. Sao sáng giờ em không thấy anh nhỉ? Cung Chiết nghe cô hỏi thế thì hơi ngượng một chút, đưa tay xoa mái tóc ngắn của mình. Không, anh nhóm một. Nhưng ban nãy anh trông thấy em, nên xin đổi nhóm với một bạn nam. Thanh Di, chung nhóm với anh không? Chị, em vẫn chưa có nhóm. Em chung nhóm với chị nhé. Người này là ai đây? Thanh Di, kêu thân thiết thật đấy. Cung Chiết vừa dứt lời, phía sau anh đã vang lên một giọng nói, rất trầm, còn mang theo một chút. Đáng thương rất không phù hợp với chất giọng đó. Hạ Thanh Di nhìn ra phía sau Cung Chiết, thấy Cảnh Hàn mặt mày tội nghiệp bước sang một bên, cậu cũng đang nhìn Hạ Thanh Di. Hạ Thanh Di đã thấy rõ Cảnh Hàn, cô có hơi sửng sốt, vẻ mặt này. Có thể xuất hiện trên mặt Cảnh Hàn sao? Trông như một chú husky to lớn bị bỏ rơi vậy. Cung Chiết nhìn sang người đứng bên cạnh mình, nụ cười trên môi sắp tắt. Mặc dù người kia không hề nhìn anh, chỉ nhìn chăm chú Hạ Thanh Di, nhưng anh vẫn cảm nhận được địch ý toát ra từ Cảnh Hàn. Mấy ngày nay chuyện của hai người ầm ĩ trên confession, Cung Chiết làm sao mà không biết Cảnh Hàn là ai được chứ? Đàn em, hình như anh tới trước. Cung Chiết cười cười, lịch sự nói với Cảnh Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hàn vẫn không thèm quan tâm Cung Chiết, chỉ một mực tỏ ra đáng thương nhìn Hạ Thanh Di. Cung Chiết, La Châu, em, Mã Thanh Thanh, chúng tôi đang nhìn cái gì vậy nè? Hạ Thanh Di bắt đầu cảm thấy khó xử. Đương nhiên đó giờ cô gặp những trường hợp này rất nhiều, nhưng toàn là mấy người cô không quen biết, từ chối rất dễ dàng và dứt khoát. Còn hai người này thì mặc dù không thực sự là quen thân, nhưng vẫn là có quen. Và lại, đúng thật là Cung Chiết mời cô chung nhóm trước, bây giờ từ chối người nào thì cô cũng cảm thấy hơi áy náy. Nên là Hạ Thanh Di đang định từ chối cả hai, cô vừa lùi lại một bước tính tóm lấy hai người bạn của mình, Cảnh Hàn đã vụt lên trước. Cảnh Hàn quan sát Hạ Thanh Di từ nãy tới giờ, biết là cô đang khó xử, thấy hành động tiếp theo của cô là biết cô muốn từ chối luôn cả cậu và đàn anh bên cạnh này. Thế là Cảnh Hàn phản ứng vô cùng nhanh. Bước nhanh về phía Hạ Thanh Di, nắm tay cô kéo đi. Chị, không cần khó xử. để em chọn giúp chị là được. Cung Chiết đứng một bên há hốc mồm, còn có thể làm như vậy nữa sao? Cậu có còn liêm sỉ không thế? Này, Cảnh Hàn cậu, Mã Thanh Thanh nhìn Hạ Thanh Di bị kéo đi, không khí rốt cuộc cũng bớt căng thẳng, liền chen miệng vào. Anh à, tình yêu chính là phải giành giật như vậy đó. La Châu nhìn Cung Chiết, ánh mắt hiện vẻ an ủi. Thủ khoa Cảnh, mang danh mặt lạnh trên cơn fashion, nào ai biết được cậu ta lại mặt dày như vậy chứ? Thủ khoa ông à, anh lịch sự như thế thì không đấu lại người ta là đúng rồi. La Châu khoác tay Mã Thanh Thanh, kéo cô nàng đi. Cách Chương.